Thưa quý vị thính giả, trong mấy tuần qua, có theo dõi tin tức trên báo chí Việt ngữ cũng như các trang mạng Internet, có lẽ quý vị đã được đọc nhiều bài báo ký tên tác giả Trí Lực. Đó là cựu thượng tọa Thích Trí Lực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, người tù chính trị đã nhiều năm bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam giam cầm và đàn áp qua nhiều đợt. Tác giả Trí Lực đã vừa báo động trước công chúng về hoạt động của những cán bộ công an mật vụ Cộng sản Việt Nam trên đất Campuchia, vừa kêu gọi công luận người Việt và quốc tế chớ lãng quên số phận của những người tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền, vì bị Cộng sản Việt Nam truy bức đã phải bơm tàu sống đời tị nạn ở nước ngoài, nhưng vẫn khó thoát được mạng lưới săn đuổi hãm hại của chế độ. Đơn cử như trường hợp của những người tù chính trị như các ông Nguyễn Phùng Phong, Ngô Văn Tài hay của nhà tranh đấu trẻ tuổi Lê Trí Tuệ. Thượng tọa Thích Trí Lực, thế danh là Phạm Văn Tường, sinh ngày 15 tháng 3 năm 1954 tại Thừa Thiên, đệ tử của cố đại lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu. Ông xuất gia ở chùa Linh Mụ từ năm 10 tuổi, thọ tỳ kheo giới năm 1977. Vì tham gia cùng với chư tăng ni Phật tử đòi hỏi quyền tự do sinh hoạt tôn giáo và phục hồi quyền pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, ông đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giam ngày 2 tháng 10 năm 1992 mà không xét xử, sau đó bị tuyên án quản thúc vô thời hạn. Sau khi ra khỏi trại giam, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã làm áp lực đe dọa để mong cưỡng bách thượng tọa cộng tác trong vai trò chỉ điểm. Nhưng trong bức thư gửi cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đề ngày 30 tháng 4 1993, Thượng tọa Trí Lực trình bày thảm cảnh và ý chí của mình lúc bấy giờ. Nguyên văn: "Tôi ra khỏi trại giam, nhưng con đang còn thi hành lệnh quản thúc của chính quyền. Nay chính quyền Cộng sản Việt Nam áp đặt con phải thỏa hiệp cộng tác để báo cáo theo dõi những vị thầy nào mà họ cần. Con không thể vì chức danh lợi, một sự yên thân để làm những việc mà theo suy nghĩ của con, đó là việc làm thương tổn táng tận lương tâm. Thà bản thân con phải sa đọa ác đạo, phải lăn lóc vào ngũ trược ác thế, chứ không thể nào có hành vi phá hoại hòa hiệp chúng tăng, mang tội ngũ nghịch được." Và ông vẫn nhất quyết theo đuổi lý tưởng phục vụ giáo hội, phục vụ dân tộc của mình. Tháng 5 1994, vì tham gia vào phái đoàn của Viện Hóa Đạo đi cứu trợ nạn nhân lũ lụt đồng bằng sông Cửu Long, Thượng tọa Trí Lực lại bị bắt và bị kết án 2 năm rưỡi tù giam vì tội danh nhà cầm quyền gọi là lợi dụng tự do dân chủ, phá hoại quyền lợi quốc gia. Vị lãnh đạo phái đoàn Hòa Thượng Thích Quảng Độ bị 5 năm tù. Khi được trả tự do ngày 13 tháng 2 năm 1997, Thượng tọa Trí Lực bị chỉ định về cư ngụ ở chùa Pháp Vân, quận Tân Bình, Sài Gòn để thi hành lệnh quản thúc 5 năm. Thế nhưng đột nhiên, tháng 10 năm 1997, công an đuổi ông ra khỏi chùa mà không cho biết lý do. Vì phải sống trong cảnh vô gia cư, không quyền công dân, thường trực bị sách nhiễu, ông đành phải xin giáo hội cho cởi áo hoàn tục để cố sống, và khi vừa hết hạn quản chế, thượng tọa Trí Lực tìm cách vượt biên sang Campuchia tị nạn. Thế nhưng, tại Nam Vang, công an Cộng sản Việt Nam đã theo dõi truy lùng và bắt cóc ông đưa về Việt Nam. Ông đã bị Công an Cộng sản Việt Nam biệt giam kín cho mãi đến tháng 8 năm 2003, chỉ đến khi gia đình nhận được trát đòi đi hầu tòa trong phiên xử của ông thì mới xác nhận được rằng ông đã bị Cộng sản bắt đưa về nước. Ngày 12 tháng 3 năm 2004, ông bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tuyên án tù 20 tháng về tội danh gọi là tham dự hoạt động xuyên tạc chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước để tạo điều kiện cho những lực lượng gây tình trạng thiếu an ninh nội bộ và bất ổn đối với bên ngoài. Vì ông đã bị giam quá 20 tháng trong lúc đợi xét xử, ngay sau đó Thượng tọa Trí Lực đã được trả tự do, và Phủ Công ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc văn phòng tại Hà Nội đã vận động cho ông được nhận sang định cư tại Thụy Điển theo diện tị nạn chính trị. Sau khi thực hiện những cuộc nói chuyện với các ông Ngô Văn Tài, Nguyễn Phùng Phong và mục sư Y Soái Eban, một trong những người thượng ED đang trải qua cảnh sống bấp bênh để lẩn tránh sự truy bức của Cộng sản Việt Nam trên đất Thái Lan, mới đây chúng tôi đã nhận được bài viết báo động về thảm trạng nghiệt ngã của người Việt tị nạn tại Campuchia do tác giả Trí Lực từ Thụy Điển gửi đến. Mời quý vị nghe ông Phạm Văn Tường, tức là Thượng tọa Thích Trí Lực, kể chuyện về cuộc đời tị nạn của mình, cũng như cho biết nhận xét và cảm nghĩ của ông về những đồng bào Thượng không may mắn. Xin nói thêm cho rõ ở đây, trong cuộc nói chuyện, chúng tôi vẫn gọi ông là thầy, để bày tỏ lòng kính trọng đến người, tuy vì hoàn cảnh bó buộc, nay đã được phép giáo hội hoàn tục, nhưng trong lòng vẫn kiên trì ấp ủ lý tưởng, quay trở lại cuộc sống của một nhà tu để phục vụ đạo pháp và dân tộc. Trước hết, khi chúng tôi hỏi thăm về hiện tình, sức khỏe và cuộc sống hiện nay, ông cho biết. Dạ, cảm ơn anh cũng như là quý đài. Tôi định cư Thụy Điển đến nay cũng được 5 năm rồi, thì cuộc sống đến bến bờ tự do thì cũng tạm ổn định. Dạ, mới qua thì phải đi học tiếng Thụy Điển, xứ người ta đó. Giao dịch những cái thông thường thì nói được, người ta nói mình cũng hiểu được, không nhiều thì cũng hiểu được nửa vậy đó, cũng tạm tạm, từ được phải quen thôi. Bây giờ bên Úc này là 4 giờ rưỡi chiều ngày Chủ nhật, thì bên thầy là 8 giờ mấy buổi sáng dạ, rồi. Dạ, bên này là 8 rưỡi sáng Chủ nhật. Chào buổi sáng thì tiếng Thụy Điển chào sao thưa thầy? Dạ, good morning. Dạ. Good morning là chào buổi sáng. Dạ, còn cảm ơn dạ, sao thầy? Dạ, cảm ơn là thắc, thắc là cảm ơn. Dạ. Thắc sumike là cảm ơn nhiều. Dạ. Bây giờ định cư ở Thụy Điển như vậy thì chuyện tu hành thế nào thưa thầy? Tôi cũng vì cái hoàn cảnh nghiệt ngã bao phen ra tù vì đồ cộng sản, tôi đã bật lên chư tôn hòa thượng cũng đã làm lễ xả giới, cho nên bây giờ cuộc sống thì cũng bình thường như bao người Phật tử khác thôi. Thầy có dự tính là tiếp tục con đường tu hành của mình không? Dạ, vấn đề tu tâm dưỡng tánh thì khi nào cũng có cả, nhưng mà trong tương lai thì cũng sẽ tiếp tục để ổn định cuộc sống cái đã, rồi cũng sẽ tiếp tục cái lý tưởng của mình đã đi bao nhiêu năm đó, tôi cũng mong lắm. Dạ. Sau quãng thời gian bị tù đầy rồi trốn tránh như vậy thì sức khỏe của thầy bây giờ như thế nào thưa thầy? Dạ, cảm ơn. Bây giờ thì đã quá tuổi 50 thì bao nhiêu cái cảnh tù đầy rồi bị lao động cải tạo, lao động cưỡng bức này nọ thì sức khỏe cũng có hơi yếu. Dạ, thì hàng ngày thì tôi cùng tụng kinh niệm Phật, rồi đọc sách đọc báo, rồi theo dõi tin tức thời sự, mà nhất là tôi rất quan tâm đặc biệt đến cái hoàn cảnh nghiệt ngã của anh em tị nạn ở Campuchia. Vì mình đã sống trong cái cảnh đó rồi thì rất dễ thông cảm và thương tâm những người đang chịu cái cảnh như mình trước đây. Trong thời gian bên đó tôi cũng đã trải qua cái thằng đắng cay nên đất khách quê người rồi, cho nên dễ thông cảm và thương tâm những anh em ngày đêm khắc khoải đã đi tị nạn rồi nhưng mà không còn được yên thân. Campuchia thì số công an mật vụ, cái bàn tay lông lạ của cộng sản từ Việt Nam nổi dài qua Phnom Penh luôn luôn rình rập, sẵn sàng để bắt cóc như trường hợp của tôi. Cho nên khi nào cũng nghĩ đến anh em bên đó cả. Thưa thầy, kinh nghiệm cá nhân của thầy khi bị công an mật vụ cộng sản Việt Nam cho người theo dõi sang đến tận Nam Vang được bắt cóc đưa thầy về Việt Nam, nó thì cái kinh nghiệm nó như thế nào? Xin thầy có thể thuật cho thính giả ở tại Úc Châu này được rõ dạ, không dạ. Thưa thầy? Dạ, thưa anh Quốc Việt cũng như kính thưa quý vị thính giả của ông đài, phải nói rằng chế độ cộng sản là chế độ phi nhân, không còn nhân tính. Cái bản chất của chế độ này là lọc lừa, là tráo tợ, là gian manh. Ở Nam Vang họ bắt cóc thầy như thế nào? Dạ, tôi xin kể lại là vào buổi chiều ngày 25 tháng 7 năm 2002, tôi đi bộ ra trước chợ Urse để mua cơm. Thì khu chợ này đông người lắm, buổi tối thì khu chợ này tấp nập kẻ bán người mua. Khu chợ bên trong thì đóng cửa, thì người ta họp chợ bên lề đường. Hàng trăm hàng ngàn người lao động phổ thông, buổi tối lại họ cũng đến đó họ mua ăn uống, họ mua sắm này nọ, họ về họ nghỉ để ngày mai đi làm việc. Thì trong lúc tôi đứng mua hàng vừa xong tôi quay lưng lại thì sau lưng tôi một gã rất là to lớn đứng giang tay ra chừng sau lưng tôi lại. Đồng thời phía trước có hai ba người xong đến lôi kéo tôi ra một chiếc xe đậu sẵn bên lề đường cách đó mấy mét thôi. Thì tôi la lên, tôi nói là cả con bắt cóc thôi. Mọi người nghe tiếng tôi la thì mọi người đứng nhìn thôi. Vì họ tưởng chắc là cái chuyện bắt hình sự thường ngày Campuchia là bình thường, cho nên không ai can thiệp cả. Thì họ đẩy tôi lên một chiếc xe đậu sẵn bên lề đường á. Khi vừa bước lên xe, tôi đã bị đánh bầm mặt bầm mày rồi, bị hai ba người ngồi phía sau đánh, đồng thời họ còng tay tôi lại. Khi còng xong á, thì họ đưa tay vào túi quần của tôi rút ra cái ví, mà trong ví đó có cái thẻ quy chế tị nạn do Liên Hợp Quốc cấp cho tôi, luôn luôn tôi đem theo. Họ vừa rút vừa đánh tôi bầm mặt, thì cái tên mà cuối cùng mà bước lên xe để đóng cửa thì ngồi bên tay phải của tôi đưa tay xiết cổ tôi lại để ngạt thở luôn. Ngạt thở tôi không nói được. Khi đó thì ông ngồi trước mặt tôi là ngay sau lưng tài xế, nói là ông qua Campuchia đây có hộ chiếu hay không? Tôi trả lời là tôi qua đây xin tị nạn chính trị. Tôi được cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc công nhận quy chế tị nạn và tôi được quyền cư trú trên lãnh thổ Campuchia này dưới sự bảo vệ của Liên Hiệp Quốc. Tôi không có vi phạm luật pháp ở đấy. Tôi không có làm gì cả. Tại sao các ông lại bắt cóc tôi? Tôi trả lời như vậy thì mọi người trên xe im lặng hết. Xe chạy một khoảng độ trong vòng nửa tiếng đồng hồ á, bắt đầu trời đã tối thì xe ghé vào một cái cơ quan giữa cái ánh đèn điện á, tôi thấy một cái dòng chữ bằng tiếng Anh mà tôi hiểu đó là cảnh sát quốc tế. Thì khi xe chạy vào cung sân sóng á, thì họ chuyển tôi qua một chiếc xe ô tô nhỏ loại 4 chỗ ngồi á, rồi xe tiếp tục trở ra và đi. Xe tôi chạy phía sau thì chiếc xe của bọn bắt cóc chạy phía trước mặt tôi, thì tôi đọc được cái biển số xe là số 2475. Dạ, tôi nhớ nằm lòng vậy đó, không bao giờ tôi quên được số xe này hết á. Thì xe chạy một khoảng độ 5-3 phút thì ghé vào một cơ quan công an của Campuchia nằm trên dốc ở cầu Sài Gòn đó. Ở đó có cái bùng binh, thì nơi góc bùng binh đó có một cái cơ quan công an của Campuchia. Xe chạy vào đầu giữa sân á, thì tất cả mọi người trên xe đều xuống xe hết, và còn một mình tôi ngồi lại trên xe thôi. Cửa kính đã đóng kín, tay tôi đã bị khóa, bị còng rồi, cho nên tôi mới giơ chân tôi đạp cửa kính cho có tiếng động. Mấy người đứng cánh phía ngoài hỏi là có chuyện gì, nói bằng tiếng Việt. Tôi nói là mở cửa xe lên, ngộp thở quá. Cả ông mở cửa xe lên cho tôi, thì họ quay cửa kính xuống. Tôi nói là mở cửa xe ra để cho tôi thở, nhưng mà họ không mở, nhưng họ chỉ quay cửa kính xuống thôi. Họ để cho tôi ngồi ngoài xe đó khoảng gần 2 tiếng đồng hồ, rồi tôi nhìn thấy ở trong cái cơ quan của công an Campuchia, mọi người đi qua đi lại tất bật, có công an Campuchia kể công an Việt Nam ôm hồ sơ và chắc họ bàn thảo gì với nhau trong. Và 2 tiếng đồng hồ sau, họ chuyển tôi vào một cái phòng họp, thì trong phòng đó chỉ có là một dãy bàn và 2 dãy ghế, đồng thời một cái huy hiệu của ngành công an Campuchia. Thì tôi biết đây là phòng họp. Thì họ vẫn còng tay tôi lại, và độ khoảng nửa đồng hồ sau có một người đi vào mang cho tôi bánh mì và nước uống. Suốt đêm dài, tay tôi bị còng, tôi phải nằm dưới sàn nhà, mũi cắn, hút máu. Và bên ngoài cửa thì luôn luôn có một toán công an, vài ba người luôn luôn canh chừng tôi, thỉnh thoảng họ mở cửa ra hồ trông chừng. Thì đột sáng hôm sau là 4 giờ sáng, cửa phòng được mở ra, một viên công an người Việt Nam nói tôi bằng tiếng Việt, gọi là ông hãy chuẩn bị để lên đường. Thì tôi theo bước ra xe là cùng một chiếc xe bắt cóc hôm qua, nhìn thấy bảng số. Thì xe chạy qua cầu Sài Gòn, hướng về phía biên giới Việt Nam là cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Gần đến biên giới cửa khẩu Mộc Bài thì chiếc xe ghé vào một đồn biên phòng Campuchia. Họ để tôi ngồi trên xe và họ đi vào để làm cái thủ tục cuối cùng gì đó về bên đó không biết. Thì độ khoảng một tiếng đồng hồ sau, xe tiếp tục chạy qua biên giới, trong vòng vài phút thôi. Thì bên kia biên giới, một toán công an mặc thường phục có, mặc sắc phục công an có, đứng chờ sẵn tôi bên biên giới. Thì tôi nhìn những cái viên công an mặc thường phục đều là những người quen mặt với tôi hết, bởi vì trước đây vài ba lần tôi bị bắt vào trại giam ở Sài Gòn là họ đều được gọi đến thẩm vấn tôi, cho nên tôi quen mặt cả. Thì tôi thấy những cái tay mật vụ Campuchia với những cái viên của bộ công an đó, hai bên nói chuyện nhau tay bắt mặt mừng, và chiếc xe bắt cóc tôi quay về Campuchia, còn lại họ đưa tôi lên một chiếc xe của công an tỉnh Tây Ninh và đưa thẳng tôi về trại giam B34 của cơ quan an ninh điều tra A24 của Bộ Công an Việt Nam tại đường Nguyễn Văn Cừ. Thưa thầy, hôm trước khi các anh Nguyễn Phùng Phong với Ngô Văn Tài có lên tiếng báo động về cái nhân vật tên là Nguyễn Công Cẩm ở Nam Vang và báo động rằng đó là một cán bộ công an Cộng sản Việt Nam giả dạng là người tị nạn ở đó để lường gạt và cũng như là truy lùng hãm hại những người Việt Nam tị nạn ở đó, thầy cũng đã có xác nhận cái nhân vật này, thì thưa thầy bắt đầu nghi ngờ cái lý lịch của cái tay này từ lúc nào và có những cái chuyện gì khiến cho thầy tin tưởng rằng đây là một cán bộ công an cộng sản, thưa thầy? Dạ thưa, khi đặt chân đến Nam Vang thì tôi tìm đến văn phòng cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc ở số 2, đường số 352 ở Phnom Penh. Thì hôm đó là ngày thứ hai, văn phòng tị nạn mở cửa để làm việc và tiếp nhận người tị nạn. Thì tôi gặp một người thanh niên, mặt mày cũng sáng sủa, hắn nói nhỏ nhẹ đàng hoàng và nói về tôi, cũng như nói về người đồng hành với tôi là thầy Thích Tâm Vân. Nói bây giờ những cái hồ sơ các ông mới qua đây thì các ông đưa cho tôi, ta là cho ít cho người đó để dịch sang tiếng Anh, và khi được dịch sang tiếng Anh rồi á thì cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc có được bảo tiếng Anh họ mới hiểu vấn đề và họ sẽ đặt giờ phỏng vấn cũng như là cấp quy chế tị nạn nhanh hơn. Thì tôi nghi ngờ cái này rồi, vì ngày nào giờ nào tôi đến cao ủy tị nạn để mà liên lạc, để mà chờ được ngày giờ phỏng vấn á, thì đều có mặt người đó. Tôi mới hỏi dò ra một cái người cùng đi tị nạn mà đã tới hồi xin gia hạn đó, thì họ biết rõ ông này. Tôi hỏi là anh đó là ai, thì những cái người đến xin giấy gia hạn thường nói là anh đó tên là Nguyễn Công Cẩm, anh đó cũng là người tị nạn như mình, họ cũng nói như vậy, cũng được có quy chế tị nạn rồi, được Liên Hợp Quốc cấp giấy tị nạn rồi. Tôi nói tại sao ngày nào tôi đến đây cũng có mặt anh đó cả, như vậy là anh đã theo dõi tôi từ cái chỗ nhà trọ của tôi, mà trên đường đến đây là luôn luôn là có công an giám sát theo dõi, tại sao lần nào tôi đến đây anh đó cũng đến gà gầm tôi để đưa về đưa giấy tờ cho anh, nhưng mà tôi đâu có giấy. tôi chỉ để trên hồ sơ xin tị nạn của tôi cũng như là đơn xin tị nạn của tôi để lên văn phòng cao ủy thôi, tôi không đưa cho ai hết. Thì y cũng gà gặm mấy lần không được, cuối cùng vài ba ngày sau thì không có đến gà gặm nữa. Nhưng mà vài ba ngày sau tôi đến đó để xin liên hệ về văn phòng ủy thì cũng gặp ông đó và gặp những người khác, và luôn luôn có mặt tại văn phòng cao ủy để theo dõi nhất cử nhất động của mình đó. Sau này hỏi ra về việc đó là Nguyễn Công Cẩm mà đổi lộ một người tị nạn, nhưng mà làm tình báo mật vụ cho chính quyền Cộng sản Việt Nam ở Nam Vang. Đó cũng xin nói rõ, thưa rõ với anh Quốc Việt cũng như là quý vị trong đài biết là ở Campuchia đã có hàng trăm hàng nghìn công an mật vụ Việt Nam cài cắm vào đó. Thì như quý vị cũng đã biết, khi Việt Nam qua xâm lăng Campuchia thì Liên Quốc ép buộc vào đầu thập niên 90 phải rút quân. Thì trước khi rút quân về Việt Nam, Cộng sản đã cài cắm rất là nhiều tình báo mật vụ dưới cái lớp vỏ bọc là doanh gia, là thương gia, là chủ thầu xây dựng, công nhân xây dựng, cũng như là kết hôn với người Campuchia. Mà thật sự họ là tình báo mật vụ đặc tình của Cộng sản Việt Nam tại đó. Và thêm nữa, theo tôi được biết, trong thời gian ở đó họ cũng đào tạo rất nhiều công an Campuchia được đào tạo tại Việt Nam và đưa về đó để làm việc cho Việt Nam. Đó là cánh tay nối dài quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Campuchia. Lúc mà Lê Trí Tuệ bị mất tích, sau này khi Lê Trí Tuệ bị bắt cóc và hiện tại cũng mất tích, tôi cũng thương tâm lắm. Mặc dù chưa gặp Lê Trí Tuệ, nhưng mà Lê Trí Tuệ cũng đúng hoàn cảnh như tôi, cho nên tôi rất là thông cảm và rất thương Lê Trí Tuệ, và cũng mong rằng Cộng sản Việt Nam không tàn nhẫn đến nỗi mà phải thủ tiêu Lê Trí Tuệ. Nếu mà có rủi ro đi nữa thì cũng mong rằng là Lê Trí Tuệ bị giam giữ nơi nào đó và có ngày anh cũng được tự do thôi, cũng mong như vậy. Còn về hoàn cảnh của những người thượng tị nạn ở Campuchia thì như thế nào thưa đại? Thế thì hoàn cảnh người thượng tị nạn bên Campuchia thì trong thời gian tôi qua tị nạn á, chỉ có biết tìm hiểu sơ qua thôi. Nhưng mà khi tôi đặt chân đến Thụy Điển là cái đất nước tự do ở vùng Bắc Âu này á, thì rất nhiều người thượng Tây Nguyên được sang định cư ở đây. Và tôi đã nhiều lần tôi gặp gỡ họ rất là nhiều lần, cho nên họ đã kể lại cho tôi nghe một cách hết sức chân tình về cái thảm cảnh của người thượng Tây Nguyên đang tị nạn Campuchia. Thì thảm cảnh như thế nào? Thứ nhất họ kể là ở Phnom Penh có bệnh ba trại tị nạn. Trại thứ nhất ở Phnom Penh, trại thứ hai cách đó một khoảng không xa, tôi quên cái địa danh rồi. Nhưng mà bất cứ người thường tị nạn nào qua đó đều được đưa vào trại hai để phỏng vấn. Khi được phỏng vấn xong rồi thì theo người thường bên này kể lại á, người nào được phỏng vấn xong á thì họ chuyển qua trại thứ ba để chờ kết quả. Nếu ở trại thứ ba họ được cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc công bố kết quả được quy chế tị nạn hay không, nếu được quy chế tị nạn thì họ được đưa về trại một để chờ làm thủ tục đi định cư ở một quốc gia thứ ba nào đó. Nếu như họ không đủ tư cách tị nạn thì từ trại ba họ sẽ bị chuyển về trại hai. Chuyển về trại hai để làm gì? Để chuẩn bị bị cưỡng bức hồi hương. À, đó là ba trại tị nạn dành cho người thường Tây Nguyên mà theo những người thường ở đây kể lại cho tôi hết sức là chính xác. Cái thứ hai nữa, họ kể rằng những cái hàng rào an ninh ở trong ba trại này hết sức là nghiêm ngặt. Toàn những người Khmer và kể cả người Việt nói tiếng Khmer quản lý cái trại này, và họ đặt, họ móc nối những cái trại thường ở trong đó. Họ nói rằng các ông nếu mà biết có ai mà thành phần nào chống đối hoặc là thường hay nhảy hàng rào ra ngoài để mà nhận cái sự giúp đỡ của các người tị nạn người Kinh, như là trường hợp mục sư Ngô Đắc Lụy hay là trường hợp của anh Nguyễn Phùng Phong, anh Ngô Văn Tài chẳng hạn, để thứ nhất cuộc sống nó hơi đỡ đi phần nào. Cái thứ hai nữa, nếu mà ông biết có những ai mà tổ chức chống đối chống trả thì phải báo cho những cơ quan an ninh này liền. Họ móc nối như vậy đó, họ có cái hứa hẹn là nếu ai mà báo cáo được á thì sẽ sớm được cấp quy chế tị nạn, sẽ sớm được định cư. Thì có những người thường mà nhẹ dạ cả tin vào cuộc, họ mới tố giác lẫn nhau, làm cho cái không khí chia rẽ trong cái trại ngày càng trầm trọng. Bởi vì người ta chỉ hiểu đơn thuần là người ta sẽ có quy chế tị nạn, sẽ được đi định cư, cho nên những người thường nhẹ dạ họ tố giác lẫn nhau, gây cái không khí xáo trộn vô cùng là nghiệt ngã. Yeah. Thì đó là cái tình cảnh mà người thường tị nạn hết sức là thương tâm. Cái thứ hai, tất cả những hồ sơ tị nạn của người thường Tây Nguyên theo những người bên này kể lại, họ mới trình diện cao ủy được khoảng một vài ba ngày thì là ở tại quê nhà buôn làng của họ bên Đắk Lắk hay là Buôn Mê Thuột hay là Kon Tum chẳng hạn, ở vùng Tây Nguyên đó, thì công an địa phương biết nắm rõ hết thì mới kêu người nhà họ lên liên lạc để thuyết phục bên này phải trở về hoặc là phải tự nguyện hồi hương này đó. Cho nên phải nói rằng sở dĩ mà hồ sơ của họ bên Phnom Penh mà đã bị đưa về Việt Nam là do những cái tay công an mật vụ chuyển tài liệu về, mà phải nói đứng đầu là tên Nguyễn Công Cẩm. cũng là một cái bộ phận của Bộ Nội vụ Hoàng gia Campuchia mang tên là Li Heng. Theo người thường cài kệ lại, nó tên là Li Heng. Mà khi cả hình dáng tả vóc dáng này nó là đúng ý là cái Nguyễn Công Cẩm mà tôi đã từng gặp ở văn phòng cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc gửi xin trình bày vậy đó. Thưa, lúc ở đó thầy có nghe tên hoặc là thầy có gặp anh Y Soái Eban là người thượng và là một mục sư tin lành không thưa thầy? Dạ thưa anh không, rất tiếc là bởi vì tôi ở sống ở Nam Kinh cũng khoảng gần 4 tháng mà tôi phải thuê nhà ở ngoài vì người kinh đấu cũng được ở trong trại, tôi không có duyên gặp. Nhưng mà thưa thầy, là người Việt cũng trong hoàn cảnh tị nạn như vậy, khi tiếp xúc với những người thượng mà được định cư ở Thụy Điển bây giờ, đối chiếu lại với cái hoàn cảnh của chính mình cũng như những người Việt khác tị nạn ở trên đất Campuchia, thầy thấy thế nào? Rồi giờ khi mà tôi nghe những cái câu chuyện của người thượng bên này được định cư kể lại cho tôi, thì tôi so sánh lại là đúng rồi, chính xác, đến 99% những lời họ kể về tôi, và cũng như là những sự việc mà tôi được mắt thấy, tai nghe trong thời gian của Năm Tên. Yeah. Người thường họ chất phạt, họ hiền lành, họ không có nói thêm lời bớt. Có gì thì nói vậy thôi, họ không nói thêm lời bớt. Và tôi chính xác rằng những lời của họ kể lại cho tôi mà tôi đã trình bày trong cái bài viết vừa rồi đó là hoàn toàn đúng sự thật. Tôi đã xác minh lại. Chứ tôi không nghe ai cả. Tôi nghe chính miệng của người thường Tây Nguyên này kể lại cho tôi. Và tôi cũng muốn chia sẻ cái khó khăn đó, những cái sự nghiệt ngã đó với những người tị nạn để cảnh giác cái sự lường lão, cáo trợ của chính quyền Cộng sản. Vâng, nhưng so với hoàn cảnh của người Việt tị nạn mình thì những người thượng tị nạn họ khổ hơn như thế nào thưa thầy? Và so với cái nỗi khổ của người thường á thì nó khổ gấp trăm mình. Bởi vì sao? Bởi vì trình độ họ không có so với người kinh, họ rất là nhẹ dạ. Bởi vì cái bản chất của người thường á, họ hiền lành, họ chất phác, họ rất là nhẹ dạ, họ cả tin. Cho nên nghe những lời dụ dỗ đường mật của công an cộng sản họ dễ tin lắm. Còn riêng đối với người kinh của chúng ta thì đa số những cái thành phần mà trốn từ Việt Nam sang Campuchia tị nạn á thì đa số những thành phần trí thức, trong đó có một số sĩ quan, binh sĩ, quân lực Việt Nam Cộng Hòa như trường hợp anh Nguyễn Phùng Phong, rồi có một số nhà hoạt động tôn giáo như theo tôi được biết là có mục sư Ngô Đắc Lụy, rồi có mục sư A Đung, mà mục sư A Đung nghe cũng đã bị cưỡng bức hồi hương về Việt Nam rồi. Thì với người thường thì người kinh luôn luôn trang trải cái lòng thương yêu đồng bào của mình, và theo tôi được biết á thì cái số người tị nạn người kinh mà những vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo như các vị mục sư là luôn luôn bảo bọc, luôn luôn hướng dẫn giúp đỡ cho họ từ vật chất đến tinh thần. Vật chất theo tôi được các người thường bên này kể lại thì trong thời gian họ qua tị nạn họ có được gặp được mục sư Ngô Đắc Lụy. Thì tôi hỏi mục sư Ngô Đắc Lụy có phải là người tị nạn không? Nói dạ phải, đúng, mục sư cũng là người tị nạn. Nhưng mà mục sư không quản cái sự khó khăn, không quản cái sự hăm he của bọn công an cộng sản Việt Nam, mà mục sư vẫn mở ra cái hội thánh để có nơi cầu nguyện vấn đề tâm linh. Rồi người thường bên này cũng nói là thỉnh thoảng mục sư cũng có mời tới để giúp đỡ vấn đề vật chất như là gạo, cơm, mắm, muối. Dạ. Ngoài ra họ cũng nói biết rằng họ có rất nhiều bạn bè khi đặt chân ước chân đạo đến Campuchia xin tị nạn, thì chính mục sư Ngô Đắc Lụy với anh Nguyễn Phùng Phong cũng như một số anh em khác tận tình hướng dẫn họ đường đi nước bước và dắt họ đến ngay văn phòng cao ủy ở Phnom Penh luôn, rồi hướng dẫn cho họ làm thủ tục và đồng thời cũng là làm thông dịch viên cho họ luôn. Trời ơi, họ kể họ khóc cuộc việc ơi, mà cái này khi họ kể họ vừa kể vừa khóc mà tôi cũng khóc theo họ luôn. Khóc theo là gì? Khóc theo là cái tình thương yêu đồng bào của mình là không bao giờ mất cả. Dầu ở quê người, dầu ở đất khách, nhưng mà cái tình thương yêu đồng bào của người Việt chúng ta luôn luôn sẵn sàng trang trải. Cho nên khi kể như vậy họ khóc thì tôi cũng cảm kích và cũng chân thành thầm cảm ơn các vị mục sư, các anh em của chế độ cũ. Mặc dù là không thân phận người tị nạn nhưng mà vẫn còn nghĩ đến đồng bào thiểu số, là người thiểu trình độ, là người rất là thật thà chất phác mà trang trải cái lòng thương yêu như vậy. Dạ vâng. Xin cảm ơn rất là nhiều. Thưa thầy Chí Lực, xin thay mặt cho thính giả của SBS Radio tại Úc Đại Lợi, chúng tôi xin cảm ơn thầy đã dành cho buổi nói chuyện. Cảm ơn những điều thầy đã chia sẻ, cảm tưởng của thầy về số phận của những đồng bào người thượng tị nạn của chúng ta. Không may mắn, một số đang lẩn tránh trên đất Campuchia cũng như ở trên đất Thái Lan. Thì cũng cầu xin ơn trên phù trợ che chở cho những đồng bào thiểu số kém may mắn đó. Và lần nữa xin cảm ơn thầy Chí Lực, cầu nguyện thầy được thân tâm an lạc để trong những ngày tới thầy có thể ổn định và tiếp tục lại con đường lý tưởng mà thầy đã theo đuổi phục vụ đạo pháp và dân tộc. Dạ, tôi xin cảm ơn anh Quốc Việt cũng như cảm ơn quý đài cùng quý thính giả.